Võng du trọng sinh tinh hà, chương 297, kết thúc 4, góc truyện audio.com. Bởi vậy khi nghe tới rất có thể hải quân sẽ ra tay với dâu trắng, thì hắn cực kỳ kinh ngạc. Theo hắn biết nhiều năm trước hải quân đều cực kỳ kiên kỵ dâu trắng. Bọn họ có thể xung đột với một vị khác tứ hoàng, nhưng lại cực kỳ tránh đi xung đột với dâu trắng. Đủ biết thời kỳ đó sức mạnh của dâu trắng làm cho hải quân rất sợ hãi. Nhưng hiện tại đã khác rồi. Vật đổi sao rời, thời gian là thứ mà con người không thể nào chống cự nổi. Vì sao lại không thể? Các ngươi nên nhớ một điều. Thời gian là vô tình a, cho dù dâu trắng có mạnh hơn nữa. Nhưng hắn không thể chống lại được thời gian bào mòn. Hắn có mạnh hơn nữa cũng chỉ là thân xác phàm thai mà thôi. Hắn vẫn không phải là thần đâu. Trừ khi có một ngày hắn có thể trở thành thần thực sự, thì hắn mới có thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử quấn lấy. Nhưng điều này là hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Thế giới này con đường thành thần hoặc là không có, hoặc là đã bị đứt đoạn mất. Theo ta biết, ngược dòng thời gian trở về hơn vạn năm trước, thế giới của chúng ta thần đã từng xuất hiện qua mấy lần. Mà theo ghi chép thì chính là con người khi mạnh vượt quá giới hạn của thế giới này. Người đó sẽ trở thành thần. Nhưng từ sau một vạn năm trước bắt đầu, con đường thành thần hầu như hoàn toàn biến mất, mà không một ai biết được con đường thành thần biến mất vì lý do gì. Bởi vậy hiện tại cho dù dâu trắng sức mạnh của hắn có vượt qua giới hạn của thế giới này, nhưng con đường thành thần đã đoạn tuyệt, cho nên hắn không có khả năng chống lại thời gian. Ngoại trừ hắn tìm tới một loại năng lực trái ác quỷ đặc biệt trợ giúp hắn kéo dài tuổi thọ. Hoặc một loại vật chất đặc biệt đã từng xuất hiện trong truyền thuyết, làm cho tuổi tác của hắn bị dừng lại. Nếu không thì hiện tại cơ thể của người này đã tới giới hạn rồi. Vị thủ lĩnh kia trước đó vẫn im lặng. Lúc này đột nhiên cảm khái lên tiếng. Lúc này hắn nói cho những người khác nghe một bí mật cổ xưa. Đây là hắn từ trong một di tích cực kỳ bí ẩn ở tân thế giới biết được. Hơn nữa theo hắn dò xét được, thì tòa di tích này có niên đại vượt qua 10 vạn năm trở lên. Thông tin mà tòa di tích này lưu lại, là những bức họa đồ mờ nhạt. Hắn phải bỏ công sức gần 10 năm mới phục hồi được một phần nhỏ. Và từ một phần nhỏ họa đồ đó hắn mới suy đoán ra một chút tin tức bí ẩn này. Khi đó hắn hết sức rung động. Hơn nữa còn kích động, nếu những gì mà bức họa đồ này nói không phải là giả, thì thời xa xưa con người mạnh tới một mức độ nào đó là có thể trở thành thần. Lúc biết tin tức này làm hắn hết sức kích động mừng rỡ. Nhưng sau đó việc vui chóng tàn, những bức họa đồ phía sau bị hắn giải mã ra, thì nói rằng con đường thành thần đã bị đứt đoạn rồi. Sau đó một thời gian hắn còn có chút nản lòng thoái chí, hiện tại nghĩ tới khoảng thời gian đó trong lòng hắn cũng hết sức cảm khái. Hơn nữa hắn nói xong lại như nghĩ tới điều gì, lại lập tức trầm mặc không nói. Sắc mặt cũng từ từ chuyển biến rất không tốt, nhưng rất nhanh thì trở lại bình thường. Thật có người có thể thành thần sao? Những người khác nghe thủ lĩnh của bọn hắn nói thì vẻ mặt kinh hãi đồng thanh hỏi. Chỉ là một chút bí ẩn lịch sử thôi, có thể chỉ là người xưa bọn họ ảo tưởng biên soạn ra. Để lừa mình dối người, chưa chắc đã là thật, hơn nữa cho dù có là thật, thì con đường thành thần đã bị đoạn mất hơn vạn năm rồi. Đối với chúng ta mà nói, thì hoàn toàn không có tác dụng gì, cái quan trọng hiện tại là theo tình hình hiện tại, thì chúng ta đã có thể hoàn toàn xác định. Hải quân chuẩn bị ra tay với dâu trắng rồi, vị thủ lĩnh kia cũng không muốn nói quá nhiều về đề tài này. Hắn cũng nhân tiện lôi kéo đề tài này trở lại như cũ. Không sai, một khi dâu trắng đã già, thì chiến lực của hắn sẽ giảm nhiều. Hơn nữa nên nhớ, thời còn trẻ dâu trắng đại chiến 0100 cũng 80. Khẳng định ám thương trong cơ thể hắn sẽ không ít, mấy năm này theo tin tức của ta. Thì băng hải tặc dâu trắng thường xuyên chiêu mộ rất nhiều loại bác sĩ. Nếu chỉ là một ít thành viên bị thương thôi, thì không cần nhiều bác sĩ như vậy làm gì. Như vậy chỉ có thể là vì dâu trắng mà chiêu mộ. Như vậy nói lên ám thương mấy chục năm tích lũy của dâu trắng đã bắt đầu có dấu hiệu bộc phát rồi. Có lẽ hải quân cũng nhận được tin tức này, cũng phán đoán giống chúng ta, cho nên bọn họ mới dám chuẩn bị ra tay với dâu trắng. Thực chất cái danh hiệu người đàn ông mạnh nhất thế giới của dâu trắng, từ vài năm trước đã có chút hữu danh vô thực rồi. Một người khác lúc này cũng lên tiếng. Hắn nói ra phán đoán theo tin tức tình báo mà hắn nhận được thời gian gần đây. Những người khác nghe xong cũng gật đầu nhận đồng. Bọn họ đều rất tin tưởng phán đoán của người này. Dù sao chủ yếu chức trước của hắn thuộc mảng này. Bởi vậy khi hắn nói ra phán đoán đó bọn họ đều tin tưởng không nghi ngờ. Liền vị thủ lĩnh kia cũng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng rất tin tưởng vào khả năng của bốn vị thành viên dưới trướng này. Bốn người bọn họ là hắn từ trăm ngàn nhân tài tuyển chọn được. Bọn họ phải đi qua hắn nhiều lần sàng lọc, thử thách mà đi theo hắn tới bây giờ. Cách chương.